Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 551, Boss Đăng Tràng. Người Chitauri trèo khoa học kỹ thuật dựng cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sinh vật khoa học kỹ thuật rất phát đạt, các loại hình sinh hóa thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí liên chiến hạm đều là sử dụng cỡ lớn đặc hóa sinh vật. Tại Avenger cùng Asgard quân coi giữ đả kích xuống, những thứ này giống như rồng giống như trùng sinh thể chiến hạm lượng lớn rơi vào trong hồ. Cất giữ trong thân hạm bên trong số lớn sinh hóa thú được phóng thích. Từ đáy nước hướng về bên bờ một đường chạy như điên. Vừa vặn đâm vào Roger bọn người bố trí phòng tuyến bên trên. Uống. Roger đem đúc lại về sau càng lộ vẻ nặng nề vibranium tấm thuẫn nện ở một cái sinh hóa thú mặt. Bên trên, chuyển động thân thể bay đá công kích đồng thời đem tấm thuẫn ném bay mà ra. Vibranium tấm thuẫn tại nhiều con sinh hóa thú trên thân nhảy truyền. Lấy không phù hợp vật lý quy tắc phương thức một lần nữa xoay tròn lấy bay trở về Roger trong tay. Ban liền đứng tại Roger bên người. Hắn một tay cầm nắm súng máy hạng nặng bắn phá, lực lớn vô cùng vibranium cánh tay trái một quyền một cái tiểu bằng hữu. Quicksilver bằng vào tốc độ dẫn đầu xông vào địch bầy, đem siêu cao nhanh chuyển hóa thành động năng, ngắn ngủi mấy giây bên trong ngay tại trong bầy thú chuyển tầm vài vòng. Ven đường đánh chết mấy chục con sinh hóa thú, cùng hao dung hợp Banner còn có chút không thả ra. Tại Roger chỉ thị dưới nhăn nhó trong chốc lát mới nhảy lên Chitauri chiến hạm trắng trợn phá hư. Có lẽ là ngoại hiệu cùng là côn trùng khoa, cũng có lẽ là lắm lời ở giữa, cùng chung chí hướng. Spider-Man cùng Ant-Man chính phối hợp với nghênh địch, to lớn hóa Ant-Man mỗi một lần công kích đều có thể đánh chết mảng lớn đàn thú. Nhện con lợi dụng Ant-Man vung quyền mở chân cơ hội. Bằng vào cứng cỏi tơ nhện nhảy dây từ đàn thú phía trên lướt qua. Từ hai tay đặc thù lắp đặt bên trong phun ra mạc nhện đem sinh hóa thú định tại nguyên chỗ. Chỉ có thể bị động tiếp nhận Ant-Man công kích. Roger cùng ban đổi mới vũ khí tài liệu đều đến từ Wakanda. Biết được địa cầu sắp đứng trước nguy cơ. Wakanda đương nhiệm quốc vương T'Challa không chút do dự vì Avenger cung cấp rèn đúc vũ khí cần thiết tài liệu. Không chỉ như thế, trận chiến đấu này Wakanda cũng phái ra bộ đội của mình. Từ thân mang Black Panther chiến y T'Challa tự mình lãnh đạo. T'Challa chiến y cùng móng vuốt sắc bén đều là từ Vibranium chế tạo. Tại công chúa Shuri đặc biệt chủ tính phía dưới. Chiến y đồng thời cam đoan tính linh hoạt cùng lực phòng ngự. Chỉ cần tiếp nhận tổn thương đạt tới nhất định hạn độ, chiến y sẽ tự động lấy bộc phát phương thức hướng bốn phía phóng xuất ra chồng chất năng lượng. Oanh, cái thứ hai xông vào đám địch T'Challa bên cạnh đột nhiên tuôn ra sóng khí. Vây quanh ở hắn phụ cận sinh hóa thú đều bị bất thình lình lực trùng kích đánh bay. Từ một tên nữ tính người da đen tướng quân thống soái hoàng gia đội thân vệ theo sát sau lưng. T'Challa xông trận, các nàng tựa như một cái cắt vào mỡ bò lưỡi dao. Tại trong bầy thú xé mở một lỗ lớn, lá dâu tung bay ở không trung nhìn chung các nơi chiến trường. Liên quân mặc dù tại mất đi tiên cơ dưới tình huống bị động phòng thủ đến có chút gian nan. Nhưng cần phải sẽ không bị người Chitauri phái ra tạp binh tùy tiện đột phá. So sánh dưới, là sâu lo lắng hơn song phương cao tầng chiến lực giao phong. Thanos không phải loại kia thích núp ở phía sau mặt nhìn bộ hạ xung phong âm mưu vương. Hắn càng thích tự mình đi đến chiến trường, dựa vào cường đại cá nhân thực lực nghiền nát địch nhân. Thanos, ngươi ở đâu? Lo lắng đến Thanos tồn tại, là theo không có hết sức chăm chú gia nhập chiến đấu. Từ đầu đến cuối bảo lưu lấy nhất định cảnh giác, tùy thời quan sát trên chiến trường tình huống. Đúng vào lúc này, là theo focus đột nhiên truyền đến liên lạc. Là theo, mở cửa nhanh tiếp chúng ta đi qua. Lá Sâu sắc mặt khẽ động. Em à, vũ khí của ngươi rèn đúc là được. Cuối cùng đuổi tại một khắc cuối cùng hoàn thành. Chúng ta nghe nói Asgard bị tấn công sự tình. Tất cả đuốc đều đã chờ xuất phát. Nhưng Achai kêu gọi hai đồ không thể lấy được đáp lại. Các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Một lời khó nói hết. Ta trước tiên đem các ngươi nhận lấy đi. Lá Sâu phất tay mở ra một đạo cỡ lớn truyền tống môn. Động tác linh xảo, Emma dẫn đầu từ câu đối hai bên cánh cửa mặt nhảy đi qua. Hình thể to lớn đám đuốc thân mang trọng giáp, khiêng riêng phần mình vũ khí theo sát phía sau. Mới vừa từ Nidavellir một bên đi ra, chiến trường thê thảm khí tức liền trấn trụ lấy Achai cầm đầu đuốc. Hùng vĩ tráng lệ Asgard bốn phía lượt đốt phong hỏa. Kêu giết cùng tiếng thét chói tai vang vọng Asgard trên không. Ngoài không gian vũ trụ hạm đội đại chiến cũng vẫn như cũ hừng hực khí thế. Achai là cùng Odin một thời đại kẻ ra đời. Hắn đã từng cùng Odin cùng một chỗ trải qua rất nhiều chiến tranh. Trước hết nhất sau khi lấy lại tinh thần, Achai không nói hai lời giơ lên trong tay chiến chùy hô to. Đám đuốc. Asgard minh hữu gặp nạn, lấy ra các ngươi rèn sát lúc khí lực, tiêu diệt tất cả xâm lấn địch nhân. Nha, được xưng là đuốc chủng tộc kỳ thật không có chút nào thấp. Chỉ là bọn hắn thân thể tỷ lệ cùng người bình thường so sánh với vì bỏ túi. Mỗi một tên ưu tú thợ rèn đều là đại lực sĩ. Bị Lá Sâu đưa đến ven bờ chiến trường về sau. Đám đuốc lập tức vung vẩy vũ khí gia nhập vòng chiến. Thế đại lực trầm vũ khí hạng nặng nhập vào trận địa địch. Đem sinh hóa thú nhóm chấn động đến ngã trái ngã phải. Mới vừa đóng lại truyền tống môn. Lá Sâu giác quan thứ 6 đột nhiên sinh ra cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía thánh điện số 2 phương hướng. Trận này tập kích mặc dù đánh Asgard một cái xước tay không kịp. Nhưng chưa hoàn toàn chữa trị thánh điện số 2 cũng không tại trạng thái tốt nhất. Tiếp cận một nửa hạm pháo vô pháp sử dụng. Khó mà nhanh chóng đột phá cửu giới liên quân bố trí phòng tuyến. Một chiếc đen nhánh cỡ trung chiến hạm từ trong khoang thuyền lái ra. Thánh điện số 2 hỏa lực ngừng trong nháy mắt. Theo sát lấy chính là liên tiếp bất kể chi phí hỏa lực áp chế. Mà lại là xác định vị trí đột phá. Phối hợp Chitauri chiến hạm quấy rối cùng kiềm chế. Chiếc này chiến hạm màu đen thông qua hạm pháo xé mở con đường đột phá phòng tuyến. Loại này được ăn cả ngã về không phương pháp có thể chỉ lần này thôi. Có phòng bị cửu giới liên quân sẽ không lại cho địch nhân cơ hội thứ hai. Chiến hạm màu đen đột phá lưới bao vây về sau. Tại số lớn Chitauri chiến hạm yểm hộ dưới gia tốc đột tiến. Mục tiêu trực chỉ Asgard trung tâm cao ngất Kim Cung. Lá Sâu dự đoán, Thanos ngay tại chiếc phi thuyền này bên trên, đưa tay viết xuống rune phù văn đồng thời. Lá Sâu ngửa đầu hướng thủng trăm ngàn lỗ không gian trong gương hô to. Tho, giết đến hưng khởi tho tại Lá Sâu kêu gọi tới lấy lại tinh thần. Thuận Lá Sâu chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Bạch. Lá Sâu pháp thuật vừa lúc ở lúc này chuẩn bị hoàn tất. Màu đỏ cam lưới năng lượng xuất hiện tại chiến hạm màu đen phía trước. Lúc này mới quay đầu đã tới không kịp. Chiến hạm màu đen một đầu tiến đụng vào trong lưới. Đảo ngược hoạt động lưới đem trọn tàu chiến hạm bọc lại. Lá Sâu nghiêm túc đối phó để thao đoán được hắn ý tứ. Bỏ xuống còn thừa không nhiều Chitauri chiến hạm ở trong đó một cái cự trùng trên thân mượn lực cao. Cao nhảy đến không trung. Thanos, đôm đốp, thô to lôi điện tại Stormbreaker dẫn động dưới từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn bổ chúng vô pháp động đậy chiến hạm màu đen. Tọa chấn phía sau Loki cảm xúc 10 phần nôn nóng. Đâm lấy gung nia bốn phía dạo bước. Nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ từng rời đi trước mắt 3D màn hình. Thành công rồi. Không, không thể dễ dàng như thế. Fripp biểu lộ trầm tĩnh nói ra. Thanos là có thể cùng phụ thân ngươi bất phân thắng bại hung ác địch nhân. thao điểm ấy công kích còn không đả thương được hắn. Oanh! Phảng phất muốn nghiệm chứng Freak phỏng đoán đồng dạng, chiến hạm cháy đen trần nhà bị một cái nắm đấm màu tím oanh mờ. Một cái tím khoai tinh từ chiến hạm bên trong dài đi ra. Đứng tại chiến hạm đỉnh chóp, Thanos có chút hoài niệm quan sát bốn phía phong cảnh. Asat, đã lâu, lần này nhưng không có Odin thủ hộ các ngươi. Ta muốn để nó triệt để tại trong vũ trụ tan biến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.